Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 37, ngày thứ 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trúc Kim Hạ không lên lầu ăn sáng trước khi vào núi. Cô lười biếng, ăn sáng tùy hứng, dậy sớm thì ăn, dậy muộn thì thôi. Sau khi vào núi, thời tự đều đặn vào bếp nấu nướng, đã giúp cô hình thành thói quen ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày. Tiếc là thói quen tốt đẹp ấy đã bị phá vỡ bởi một ly trà sữa tối qua. Cô trằn trọc cả đêm, ngủ rất muộn, sáng dậy soi gương, sắc mặt tệ vô cùng. Đã đi đến dưới tòa nhà ký túc xá của thời tự rồi, do dự hồi lâu, cuối cùng cô quay đầu đi vào tòa nhà dạy học. Cô không biết rằng, bên cửa sổ tầng 3, có người đã nhìn thấy hết mọi hành động của cô. Ở vị trí cao, tầm nhìn xa, nhà bếp của thời tự đối diện với tòa nhà nhỏ mà Trúc Kim Hạ đang ở, nhìn thấy cô ra khỏi cửa. Anh bê đĩa bánh bao vừa mới hấp xong ra phòng khách. Đứng một lúc, vẫn không thấy cô đến. Bên ngoài cánh cửa cách âm kém, hành lang im ắng, không một tiếng động. Anh đi đến bên cửa sổ phòng khách, cúi đầu nhìn thấy cô đang đứng ngẩn người ở cửa ra vào. Bóng lưng toát lên vẻ do dự. Cuối cùng cô như đã hạ quyết tâm, quay đầu đi về phía tòa nhà dạy học. Thời tự không lên tiếng, cứ nhìn cô biến mất trong tòa nhà dạy học. Chẳng mấy chốc, Đốn Châu đến. Người chưa đến, tiếng đã vang. Đói chết mất, hôm nay ăn gì? Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cậu ấy vui vẻ. Bánh bao, sáng sớm anh đã làm bánh bao, dậy sớm thế. Ngủ không được, nên mới dậy sớm thôi. Thời tự không nói gì, bưng bát cháo kê lên uống hai ngụm. Đốn Châu lại hỏi, cô giáo Trúc đâu? Chưa đến à? Thời tự không nói gì, quay đầu nhìn sang tòa nhà dạy học đối diện. Đốn Châu nhìn theo ánh mắt của anh, ngạc nhiên nói. Sớm như vậy đã đến lớp học rồi, không ăn sáng à, ai biết được. Một lúc sau, thời tự thản nhiên nói, thực hiện giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đấy. Cả buổi sáng vất vả làm bánh bao, phần lớn đều vào bụng Đốn Châu. Thời tự suy nghĩ một lúc, rồi gửi cho Trúc Kim Hạ một tin nhắn. Không ăn sáng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có thể nhìn thấy người trong lớp học đối diện đang ngồi sau bàn giáo viên. Chậm rãi cầm điện thoại lên, rồi lại chậm rãi trả lời. Không đói, đang trông học sinh đọc bài. Thời tự, không nghe thấy tiếng gì cả. Bọn nó cũng giống cô, cũng không ăn sáng à. Vài giây sau, bên ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng đọc bài như cố tình che giấu. Trăng tà tiếng quả kêu sương đầy trời. Cây phong ven sông ánh lửa trải soi giấc ngủ. Chùa Hàn San ngoài thành Cô Tô, nửa đêm tiếng chuông vọng đến thuyền khách. Bọn trẻ đọc đến đỏ bừng mặt, cổ họng khàn đặc, không biết tiếng chuông có vọng đến thuyền khách hay không, nhưng tiếng đọc bài thế nào cũng vọng đến tòa nhà ký túc xá giáo viên. Đốn Châu đang cặm cụi gặm bánh bao, đột nhiên nghe thấy tiếng hô hào như đang huấn luyện quân sự, ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Lớp nào vậy? Ăn no rừng mỡ à? Cậu liền vươn cổ ra nhìn. Thời tự chậm rãi nói, lớp đào tạo diễn xuất đấy, thu hồi ánh mắt. Anh mới phát hiện đồ ăn trên bàn chẳng còn lại bao nhiêu. Một mình em định ăn mấy suất? Bị yêu tinh heo nhập à? Đánh vào tay Đốn Châu đang định với lấy bánh bao. Thời tự gắp 3 chiếc bánh bao còn lại vào đĩa, rồi rót nửa bình cháo kê vào bình giữ nhiệt. Ăn xong mang sang đối diện, cho vị kia, lót giả. Vị nào, còn vị nào nữa? Lớp trường lớp đào tạo diễn xuất chứ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến giờ kết thúc buổi đọc bài sáng. Đốn Châu đột nhiên xuất hiện, đứng ở cửa sau lớp học, vẫy tay với Trúc Kim Hạ, cười nịnh nọt như thái giám khum núm dâng bữa sáng. Trúc Kim Hạ đã sớm đói đến mức bụng kêu ùng ục, đứng ở hành lang liền ăn ngay. Bánh bao nhân giá đỗ, cô cắn một miếng, phồng má. Cậu làm à, anh trai tôi làm đấy, không biết dậy sớm thế nào, siêng năng ghê. Đốn Châu cười, cô xem anh ấy như vậy, có giống cô vợ nhỏ dậy sớm thức khuya, hầu hạ chồng không? Khụ, Trúc Kim Hạ bị sặc, thái giám, Đốn Châu vội vàng mở nắp bình giữ nhiệt, ăn gấp quá à, uống chút cháo đi. Trong lúc uống cháo, Trúc Kim Hạ lơ đãng nhớ đến một buổi sáng nào đó, lúc cô đang gặm bánh sampa khô khốc, vô tình nhắc đến chuyện hồi học tiểu học, mỗi ngày đều mua bánh bao giá đỗ ở cổng trường. Bà cụ bán bánh bao họ Vương, mọi người đều cười ha hà nói sao bà Vương không bán dưa hấu, lại chuyển sang bán bánh bao vậy. Lúc đó bánh bao chỉ có 2 tệ một lồng, thơm phức, mềm xốp, cắn một miếng là nước chảy ra, tôi thích nhất nhân giá đỗ. Lúc đó, Thời Tự đang ngồi đối diện, thản nhiên nói. Ăn bánh của cô đi, sáng sớm ai rảnh rỗi làm bánh bao cho cô chứ? Trúc Kim Hạ bĩu môi, nhưng cũng không thể ngày nào cũng gặm bánh Sampa chứ. Có cái ăn là tốt lắm rồi, đồ keo kiệt chết đi được. Người keo kiệt thật sự sẽ không quản bữa sáng của cô, ngày một bữa, duy trì sự sống là được. Trong đĩa chỉ còn lại một chiếc bánh bao giá đỗ cuối cùng, Trúc Kim Hạ ngẩn người. Bánh bao trắng muốt, mũm mĩm, từng nếp gấp đều đều, đẹp mắt. Người làm ra nó rất khéo tay, đến cả bánh bao cũng trở thành tác phẩm nghệ thuật. Không phải nói sáng sớm không có thời gian làm những thứ này sao? Đốn Châu giục cô, sao cô không ăn, ăn nhanh đi, để tôi mang đĩa về, sắp đến giờ lên lớp rồi. Trúc Kim Hạ lúc này mới cầm bánh bao lên, làm sao để miêu tả hương vị của nó đây? Trong lớp học, bọn trẻ đang đọc bài, chắc là những gì trải qua trong giấc mơ đêm qua, tôi vừa mới tỉnh giấc. Cô khựng lại, hóa ra là hương vị của tuổi thơ, bầu không khí ngượng ngùng vẫn tiếp diễn, ngoài việc không ăn sáng, Trúc Kim Hạ cũng không tham gia tập thể dục giữa giờ nữa. Mặt trời cần thời gian để leo lên đỉnh núi, thường là lúc bọn trẻ tập thể dục mới ló dạng, mà trước đây, và lúc này, Trúc Kim Hạ luôn ngồi phơi nắng ở ven sân trường, nhìn lũ trẻ. Nhảy múa, nhân tiện, châm chọc Thời Tự đang duy trì trật tự xung quanh hàng ngũ, đúng là viên gạch của chủ nghĩa xã hội. Cần chỗ nào, bê đến chỗ đó. Bọn trẻ hiếu động, thích nói chuyện phiếm trong lúc tập thể dục, Thời Tự liền xuất hiện đúng lúc. Nói chuyện gì mà vui vẻ thế, kể cho thầy nghe với. Bọn trẻ không vui nổi, giờ PGC uống có đứa thích, ăn bớt, làm cho có lệ, cho đến khi anh bất ngờ xuất hiện sau lưng. Sáng nay chưa ăn sáng à, sao mà uể oải thế? Bọn trẻ sợ đến mức run bắn người, sau đó liền tập thể dục với khí thế. Giáng Long Thập Bát Trưởng, Trúc Kim Hạ cười, chậc, đi đến đâu, chỗ đó như gặp quỷ vậy. Mà giờ đây, Thời Tự lặng lẽ đứng ở hành lang, bọn trẻ trên sân trường vẫn đang nhảy múa, vẫn, ăn bớt, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu bóng dáng người luôn trêu chọc, đùa cợt với anh trong giờ tập thể dục giữa giờ. Cô không chỉ không đến sân trường phơi nắng, cũng không đến phòng anh để ăn uống hay chém gió nữa. Lúc ăn trưa, cô ăn nhanh như thể sắp chết đói. Ăn xong liền bỏ chạy, như bôi dầu vào chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đốn Châu khó hiểu nhìn Trúc Kim Hạ chạy như bay. Sao cô ấy chạy nhanh thế? Thời Tự đặt bát xuống. Chắc là đang cưỡi phong hỏa luôn đấy. Trốn tránh mấy ngày như vậy, Trúc Kim Hạ nghĩ, cứ chôn mãi, chuyện hôm đó rồi cũng sẽ qua. Tốt nhất là Thời Tự bị bệnh cá vàng, chỉ nhớ được 7 giây. Thời Tự cũng nghĩ như vậy, cô muốn trốn thì cứ trốn. Dù sao trốn mãi, ốc sên cũng phải chui ra khỏi vỏ. Nếu thật sự không chui ra được thì cũng đừng chui nữa, dù sao. Dù sao cô cũng phải rời đi, người đi rồi, tự nhiên cũng không cần phải chui nữa. Sáng thứ tư, xảy ra một chuyện giờ khóc giờ cười, trong lớp học lớp 5 bỗng nhiên xuất hiện một mùi lạ. Ở trường không thể tắm rửa, bọn trẻ lại đang tuổi lớn, cơ thể phát triển mạnh, có mùi là chuyện bình thường, nhưng mùi hôm nay thật sự quá hôi. Bọn trẻ hiển nhiên cũng ngửi thấy, đang học tiết của Thời Tự mà đã bắt đầu nhốn nháo, bình thường chẳng ai dám làm càn như vậy. Thời Tự dừng lại, dùng phấn gõ mạnh lên bảng hai cái. Yên lặng nào, học sinh đều sợ Thời Tự, không dám hó hé nữa. Nhưng mùi hôi vẫn tiếp tục lan tỏa, tan học, gần như ngay khi Thời Tự vừa đi, bọn trẻ liền bắt đầu la hét. Hôi quá, ai xì hơi vậy, không phải tớ, có đứa ngửi từng người một. Lần theo mùi hương, xác định nguồn gốc của mùi hôi. Hình như là từ phía Tứ Lang Ung Kim. Cậu nói bậy, cậu bé tên Tứ Lang Ung Kim. Phát, một cái đứng dậy, mặt đỏ bừng. Tớ không xì hơi, nhưng mùi thật sự là từ cậu ấy phát ra. Bọn trẻ xì xào bàn tán. Chắc chắn là cậu ấy. Không biết tối qua ăn gì mà xì hơi thối thế. Cậu ấy còn không chịu thừa nhận nữa chứ. Từ lúc đó trở đi, Tứ Lang Ung Kim luôn để ý mọi người xung quanh. Hễ nghe thấy ai nhắc đến mình là mặt đỏ tía tai, muốn đánh nhau với người ta. Màn náo loạn kết thúc sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Vu Tiểu San dùng vũ lực trấn áp. Cô ấy bước vào lớp học, tiện tay cầm một cuốn sách, sải bước tiến lên, đánh mỗi đứa một gậy. Làm gì đấy, dừng tay hết cho tôi. Cô ấy gia nhập chiến trường, đưa tay kéo bọn trẻ ra. Gan to bằng trời à, dám đánh nhau trong giờ học của cô. Nói, tại sao lại đánh nhau? vẻ mặt hung dữ không giữ được bao lâu, còn chưa kịp để bọn trẻ trả lời, Vu Tiểu San cũng đã ngửi thấy mùi hương. Đặc biệt, kia, cô ấy lập tức che mũi, che miệng lại. Mùi gì vậy? Cô ấy cũng chẳng buồn truy cứu nguyên nhân đánh nhau nữa. Bọn trẻ thi nhau mách lẻo, đứa thì bảo chắc chắn là do tối qua có đứa không rửa chân, đứa thì bảo chắc chắn là do có đứa xì hơi. Vu Tiểu San đôi co với bọn trẻ một lúc, không muốn lãng phí thời gian lên lớp, chỉ có thể tránh xa trung tâm mùi hôi, miễn cưỡng dậy hết tiết học, vừa dậy vừa nghĩ, bất kể là đứa nào bốc mùi, tối nay bọn trẻ lớp 6 đều phải tắm rửa, gội đầu trên sân trường. Không đứa nào được trốn, chủ yếu là, thật sự là quá hôi, ai có thể hiểu được cảm giác đang dạy học giữa chừng, lời còn chưa nói hết, suýt chút nữa phun cả bữa sáng ra ngoài. Chuông tan học vang lên, Vu Tiểu San là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học, chạy một mạch về văn phòng giáo viên, tay ôm ngực, thở hổn hển. Để tôi biết được là đứa nào chân thối như vậy, tôi sẽ lấy bùi nhùi sắt trà sát cho nó rụng một lớp da. Sau đó, đến giờ tập thể dục giữa giờ, bọn trẻ xếp thành hàng, bắt đầu nhảy múa dưới sự giám sát của giáo viên. Chẳng mấy chốc, các giáo viên đi tuần tra cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện gì vậy? Bên lớp 5 thật sự rất hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tiểu San đứng cách xa. Tôi đã nói rồi mà. Sao lại không giống mùi chân nhỉ? Đốn Châu vuốt cằm suy nghĩ. Cảm giác giống như, lúc này, loa phát thanh vừa hay vang lên. Bài tập thứ 7, động tác bật nhảy. Chưa kịp để Đốn Châu nghĩ ra mùi đó giống mùi gì, bọn trẻ đã bắt đầu nhảy nhót lung tung. Ngay lúc này, đột nhiên có người hét lên. Nhanh nhìn tứ lang ung kim kìa, một hòn đá khuấy động cả hồ nước. Toàn thể giáo viên và học sinh đều nhìn về phía phát ra tiếng hét. Hóa ra, chỉ vài giây trước, cậu bé tên tứ lang ung kim đang đứng trong hàng ngũ lớp 5. Theo nhịp bật nhảy nhẹ nhàng nhảy lên, thì trong ống quần bỗng nhiên rơi ra một thứ gì đó. Bọn trẻ đứng cạnh cậu ấy nhanh chóng chú ý, thứ đó, cho dù là màu sắc hay hình dạng, đều rất giống. Là tứ lang ung kim, bọn trẻ trong lớp hét lên, tứ lang ung kim ị đùn vào trong túi quần rồi. Trong phút chốc, trên sân trường không còn ai tập thể dục nữa, tất cả đều súng lại, vây quanh tứ lang ung kim đang đỏ mặt tía tai và. Vật thể lạ, kia, sự thật phơi bày, nguồn gốc của mùi hôi quả thật là tứ lang ung kim. Vì một lý do nào đó, cậu bé đã đi nặng trong giờ học, lại vì không muốn bị ai phát hiện nên cậu đã lén lút không xử lý. Kết quả là, cục vàng, cứ thế nằm trong ống quần, cho đến khi tập thể dục, thằng nhóc cử động, thứ đó liền rơi ra ngoài. Dưới ánh mắt của mọi người, mặt tứ lang ung kim lúc đỏ lúc trắng, không thể chối cãi, trong tiếng chỉ trỏ của mọi người, cậu ấy tức giận đẩy đám đông ra, không thèm quay đầu lại, bỏ chạy. Các giáo viên cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Buổi tập thể dục giữa giờ cũng kết thúc. Làm gì đấy? Về lớp hết cho tôi. Thời tự ra lệnh, bọn trẻ tản ra như chim vỡ tổ. Là giáo viên, anh đã chứng kiến nhiều tai nạn trong quá trình dạy học, nhưng chuyện này là lần đầu tiên xảy ra. Vu Tiểu San lo lắng cho cậu bé, vội vàng nói. Tôi đi xem tứ lang ung kim thế nào. Trúc Kim Hạ sợ cô ấy nóng tính. Lại giống như hôm đó dạy dỗ Hạp Tây Lạp Mỗ, lỡ lời làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ, vội vàng đuổi theo. Tôi đi cùng cô, các giáo viên khác cũng lên tiếng. Tôi vào lớp trông học sinh, tôi bảo lớp trường duy trì trật tự, tôi còn bài chưa soạn. Sân trường nhanh chóng vắng tanh, chỉ còn lại Đốn Châu đứng ngây người, cúi đầu nhìn. Vật thể kia với vẻ mặt khó tin, tấm tắc khen ngợi. Thời tự bước đến, nghe thấy cậu ấy nói, chết tiệt. Thật sự là phân, ngầu thật đấy, bỗng nhiên bị đánh một cái vào gáy, Đốn Châu hét lên, quay đầu lại. Ai, nhìn thấy thời tử, cậu ấy ôm đầu, sao anh đánh lén em, dọn nó đi, mắt Đốn Châu suýt chút nữa rớt ra ngoài. Cũng đâu phải em ị ra, sao lại là em dọn. Vì em ngu, thời tử lười nói nhảm với cậu ấy, mặt không cảm xúc hỏi. Em xem mọi người đang làm gì kìa, Đốn Châu ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới bừng tỉnh. Đám người tinh khôn kia thấy tình hình không ổn, lập tức tìm đủ mọi lý do cưỡi gió đạp mây tản ra, chỉ còn lại một mình cậu đứng đây xem. Cả sân trường rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu ấy. Cậu không dọn phân, thì ai dọn? Không phải còn có anh ở đây sao? Đốn Châu nhìn xung quanh không thấy ai, cuối cùng quay đầu lại muốn nói với anh trai. Chờ đã, anh trai cậu đâu? Đốn Châu há hốc miệng, cúi đầu nhìn cục vàng, rồi lại nhìn sân trường vắng tanh. Chết tiệt, đây là việc con người có thể làm sao? Cách Chương.